Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, kế hoạch là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Cơ hồ là ở Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên rời đi cái kia phòng thí nghiệm ngày hôm sau. Viện nghiên cứu liền phát hiện cái kia tiểu phòng thí nghiệm xảy ra sự tình. Tuy rằng không có lập tức phái người tới tìm phiền toái, nhưng là hành tung lại càng ẩn nấp. Mễ Diễm Tình hai người dọc theo đường đi đừng nói ở gặp được lừa bán dân cư buôn lậu. Liền tính là hung thần ác sát địch nhân đều không gặp được một cái. Bình bình an an tới thành phố A bên ngoài 30 dặm chỗ. Mễ Diễm Tình đem xe thu hồi tới lựa chọn cùng Hoa Phượng Tiên đi bộ sờ tiến. Ở thành phố A hướng Tây 20 dặm chỗ, có một chỗ ngày xưa du lịch thắng địa. Ngày xưa du khách nối liền không dứt, núi non đã không có một bóng người. Nhưng là tảng lớn ruộng lúa mạch nước gợn đá lởm chởm, làm người nháy mắt cho rằng về tới mặt thế phía trước nhật từ. Cái này tang thi địa lý tri thức khẳng định không đạt tiêu chuẩn, cảm giác đồng ruộng cùng trong đất tri thức không thế nào đát. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên tránh ở một tảng lớn hoa hướng dương hoa ngoài ruộng, nhìn ở liệt dương hạ như cũ không thấy giảm bớt ruộng nước. Đến nỗi ruộng nước vì cái gì không loại lúa nước, mà lại tiểu mạch, Mễ Diễm Tình có thể thực phụ trách nhiệm nói. Vị này tang thi đại tỷ đầu lúc trước khẳng định không hạ quá mà. Vì cái gì là tang thi đại tỷ đầu? Một bộ hồng y, màu đen tóc dài theo gió phất phới. Phía sau lưng thượng, một cái hoàn chỉnh long văn uốn lượn mà thượng, còn không có quay đầu, cũng đã làm người cảm giác được một loại hắc đạo khí phách. Móc lửng, tỷ, chúng ta vì cái gì muốn đãi ở chỗ này? Nơi này khoảng cách thành phố A như vậy gần, mà người này thấy thế nào đều có thất cấp trở lên đi. Cũng là, lớn như vậy một con cư nhiên không bị người bao vây tiễu trừ. Quả thực có điểm không bình thường, đích xác không bình thường. Đừng nói thân hình không có một tia cứng đờ, ngay cả hành động cũng tràn ngập nhân tính hóa. Nếu không phải Mễ Diễm Tình cảm giác, còn có Hoa Phượng Tiên ngửi được hương vị thật là một con đại tang thi, hai người đều phải cho rằng đây là cái gì thế ngoại cao nhân. Hồng y tang thi ngồi ngay ngắn ở ruộng lúa mạch, một chân đạp lên ruộng nước chung, trắng nõn lòng bàn chân ở chạm đến mặt nước thời điểm, nháy mắt làm ruộng nước biến thành màu đen. Sau đó trong chớp mắt, ruộng nước lại khôi phục như lúc ban đầu trở nên thanh triệt. Người đãi ở chỗ này, ta đi cùng kia chỉ tang thi nói chuyện, ta cảm thấy ta đi kết quả sẽ hảo một chút, người thấy thế nào, cùng nhau đi. Cuối cùng, Mễ Diễm Tình vẫn là giống chính mình sợ hết hy vọng kết thỏa hiệp. Nếu chính mình không phải một cái tinh thần hệ dị năng giả, nhìn không ra này hết thảy đều là ảo tưởng, không cảm giác được trước mặt cái này hồng y tang thi trên người tanh tưởi. Xem không đến này phiến cảnh đẹp ở ngoài quay chung quanh đám kia tang thi. Nói không chừng Mễ Diễm Tình còn sẽ lựa chọn vòng qua đi, tiếp tục chính mình nhiệm vụ loại này. Chính là đương này hết thảy đều ở chính mình trước mắt hiện ra chân thật một mặt khi, Mễ Diễm Tình duy nhất có thể làm chính là chủ động đối mặt. Ngươi không phải viện nghiên cứu người, hoặc là thi. Mễ Diễm Tình xuất hiện, làm hồng y tang thi kinh ngạc từng cái. Tuy rằng kia trương dùng ảo thuật chỉnh hợp ra tới gương mặt nhìn không tới cái gì biểu tình, nhưng là trong nháy mắt chung quanh không gian dao động vẫn là làm Mễ Diễm Tình biết. Cái này tang thi kinh ngạc, hồng y tang thi trang tựa chấn định đứng dậy, cùng Mễ Diễm Tình hai người kéo ra khoảng cách nhất định. Đói, ngoặc kép, vừa thấy mặt liền phải ăn, như vậy thật sự hảo sao? Các ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hồng y tang thi rõ ràng là một cái thể thuật không thế nào hành tinh thần hệ tang thi. Nói chuyện gian, xoát xuất hiện ở hai phương chi gian hai cái ngũ cấp tang thi. Vì đối phương tăng thêm một chút can đảm, ni Mễ Diễm Tình coi như là không phát hiện kia hai cái đột nhiên toát ra tới tang thi, thẳng tắp nhìn chằm chằm hồng y tang thi. Ngươi không phải viện nghiên cứu người, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhìn ra được Hồng Y Tang Thi là thật sự không biết Mễ Diễm Tình đang nói cái gì. Nghi hoặc cùng tò mò đồng thời chiếm cứ Mễ Diễm Tình tâm ẩn ni thất cấp Tang Thi. Vẫn là một cái có chỉ số thông minh có lý trí có thể câu thông Tang Thi. Viện nghiên cứu rốt cuộc có cái gì lý do sẽ bỏ qua. Ta chỉ là gần nhất mới nhớ tới rất nhiều chuyện. Nơi này là ta trong trí nhớ cuối cùng cùng người nhà đoàn tụ địa phương. Hoa Phượng Tiên phát ra cường đại uy áp, còn có Mễ Diễm Tình trên người kia hoàn toàn nhìn không thấu thực lực. Làm Hồng Y Tang Thi cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, nếu là ở ký ức khôi phục phía trước, như vậy Hồng Lăng khả năng còn sẽ liều chết một trận chiến. Chính là khôi phục ký ức, cũng làm chính mình can đảm trở nên càng nhỏ, liền tính là như bây giờ thế giới, cũng chỉ là muốn hảo hảo sống sót mà thôi. Trách không được, Mễ Diễm Tình tự nhiên cũng nhìn ra được đối phương phóng xuất ra tới thỏa hiệp. Có nói chuyện không gian, chuyện sau đó mới có thể càng tốt là Money, viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu hạng nhất không? Biết hạng mục, mà dị năng giả cùng ngươi loại này Tang Thi chính là bọn họ nghiên cứu mục tiêu, nếu đối phương đã khôi phục lý trí. Như vậy dị năng giả còn có nàng loại này Tang Thi như vậy tình báo tự nhiên là có thể lý giải. Nếu là dưới tình huống như vậy còn muốn trang tiểu bách hoa Tang Thi. Kia Mễ Diễm Tình cũng không chút nào để ý làm đối phương trở thành chính mình thăng cấp trên đường. Một khối hòn đá tảng, mà thành phố A, chính là viện nghiên cứu gần nhất hướng đi nhất minh xác địa phương, Hồng Lăng trong mắt hiện lên. Một đạo hiểu rõ. Càng nhiều lại là mịt mờ tự hỏi, mà thế lúc sau, còn dám như vậy đơn độc ra tới người thực lực tự nhiên không dung khinh thường. Quan trọng nhất chính là, ai đều không thể là cái gì thuần túy người tốt, người muốn ta làm cái gì. Ta chuẩn bị tiến vào thành phố A tra xét bọn họ tình huống. Nếu có thể được đến người trợ giúp vậy càng tốt, Mễ Diễm Tình tự nhiên sẽ không thiên chân đến cho. Rằng chính mình bằng vào một trương miệng là có thể làm đối phương trợ giúp chính mình. Huống chi, trông cậy vào cái này Tang Thi trợ giúp, thì thật chính mình lớn nhất mục tiêu cũng chỉ là muốn cho cái này Tang Thi không cần, đoạn chính. Mình đường lui mà thôi, ta có thể làm ngươi khôi phục chân chính hình người, Mễ Diễm Tình tầm mắt ở Hồng Lăng trên mặt. Tới lui tuần tra. Mà Hồng Lăng nhanh chóng che lại chính mình nửa bên mặt tình cảnh cũng chứng minh rồi Mễ Diễm Tình. Thị lực không kê monster lại nói như thế nào cũng là đương hơn 2 năm Tang Thi. Sao có thể có hoàn hảo không tổn hao gì thân thể. Hồng Lăng nhìn Mễ Diễm Tình cầm nhiên thái độ, chậm rãi buông chính mình che lại mặt tay. Ngươi vì cái gì giúp ta? Ta nhận thức một cái cùng ngươi giống nhau Tang Thi, Mễ Diễm Tình thêm nữa lợi thế. Hắn có một loại đặc thù phương pháp tu luyện, có thể cho các người chậm rãi biến thành người bình thường bộ dáng, di chứng tuy rằng còn có. Một ít, nhưng là này đó đều đã không quan trọng. Hồng Lăng trong ánh mắt hiện lên một đạo tên là hưng phấn quang mang. Nhìn Mễ Diễm Tình giống như là sói đói nhìn tốt nhất thịt ba chỉ. Thành giao, trước mắt ảo cảnh biến mất, thành phiến hoa hướng dương biển hoa chậm rãi trở nên tàn bại. Sau đó khô héo, ruộng nước thủy chỉ khoảng nửa khắc bị bốc hơi lên hầu như không còn. Ngoài ruộng nghịch thiên sinh trưởng tiểu mạch cũng cùng hoa hướng dương giống nhau. Chậm rãi hóa thành một bãi bùn lầy, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, vừa rồi còn một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh sắc. Giờ phút này lại tràn ngập hủ bại hương vị, Mễ Diễm Tình thầm than một hơi, liền biết hiện tại loại này thế đạo nơi nào còn khả năng có cái loại này thế ngoại đào nguyên a. Mễ Diễm Tình trên người tinh thần lực liền không có biến mất quá. Cho nên chung quanh thành đàn Tang Thi trong mắt tự nhiên cũng nhìn không tới Mễ Diễm Tình người. Này tồn tại, ở ngày hôm qua trải qua Hoa Phượng Tiên đề điểm. Hiện tại đã không riêng có thể cho Tang Thi không cảm giác được chính mình tồn tại. Còn có thể làm Tang Thi cho rằng chính mình là người một nhà. Không thể không vì chính mình cơ trí. Điểm cái tán, người có hay không cảm thấy. Này phụ cận có cái gì không thích hợp. Lại nói như thế nào Hồng Lăng cũng là một cái chính thức thất cấp tang thi. Hơn nữa cũng so với chính mình đến Germany nếu là thành phố A thật sự có cái gì không thích hợp. Nhi, kia đối phương khẳng định có thể có cái gì cảm giác. Phía trước có một cổ rất dễ nghe hương vị hấp dẫn ta tiến đến. Chính là chờ ta tới rồi này phụ cận thời gian cái kia hương vị lại đột nhiên biến mất. Bất quá ta cũng phát hiện, ở gần đây tiến hóa trình độ giống như so địa phương khác mau. Hồng Lăng vỗ về chính mình nửa bên mặt, u buồn nhìn thành phố A phương hướng. Lúc trước cái kia hương vị thật sự quá hương quá hương quá thơm. Hương đến làm còn không có khôi phục lý trí chính mình nghe hương mà đến. Chính là vì cái gì mùi hương sẽ đột nhiên không thấy đâu. Thật sự hảo phiền muộn a. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt ý tứ. Lúc trước kia đoạn thời gian, chính là Lâm Chính đột nhiên kinh hoàng thời gian. Lúc sau vì cái gì đột nhiên không thấy, cũng là ở viện nghiên cứu người tăng lớn đối bên này theo dõi lúc sau không thấy. Thoạt nhìn, viện nghiên cứu người là đã phát hiện cái loại này không biết vật thể. Hiện tại quan trọng nhất chính là, liền xem đối phương đối cái loại này đồ vật khống chế tình huống. Người còn có thể đi vào bên trong sao? So sánh với chính mình cùng Hoa Phượng Tiên, quyết đoán vẫn là tang thi đi vào an toàn tính tương đối cao một ít. Bất quá sự thật chứng minh, Mễ Diễm Tình ý tưởng vẫn là có điểm quá tốt đẹp. Không thể, Hồng Lăng biểu tình càng thêm phiền muộn, bên kia có thứ gì ngăn cản chúng ta tiến vào. Hồng Lăng duỗi tay chỉ chính mình, còn chỉ phía sau một đoàn lúc trước bị mùi hương hấp dẫn mà đến, đồng bạn nhóm Money tuy rằng không thể tiến vào, nhưng là kết hợp người phía trước lời nói. Thoạt nhìn có một số việc thật sự không phải ta nghĩ nhiều đâu. Nga, chuyện gì, phía trước cùng ta cùng nhau tới, còn có không dưới 10 cái lục cấp đồng loại, chính là gần nhất đứt quãng, đều nhìn không tới bọn họ thân ảnh. Tang thi chi gian, có một loại lẫn nhau hấp dẫn cảm ứng, đồng cấp chi gian thậm chí có thể lẫn nhau hợp tác. Đẳng cấp cao đối cấp thấp có chứa nhất định thống trị. Nhưng là giống Hồng Lăng loại này, tuy rằng thân ở với cùng đẳng cấp, nhưng là lại so với cùng đẳng cấp tang thi sớm tiến hóa ra lý trí. Như vậy dư lại những cái đó cùng đẳng cấp, thậm chí đẳng cấp cao, ở Hồng Lăng trong mắt liền có một khác trọng thân phận. Chính mình đồ ăn, chính mình tiến hóa bảo đảm Money sắp đến miệng đồ ăn cứ như vậy không thấy. Hồng Lăng có thể không yêu sầu sao? Mễ Diễm Tình vô ngữ nhìn Hồng Lăng liếm qua khóe miệng động tác. Tưởng làm bộ chính mình cái gì cũng chưa phát hiện đều có điểm khó khăn. Bất quá như vậy cũng hảo. Tổng so bởi vậy bị viện nghiên cứu danh hào dọa chạy tới có lời một chút. Đêm nay ta tưởng vào xem, ngươi có thể giúp ta tổ chức một lần tang thi du hành thị uy hoạt động sao? Hồng Lăng đầu tiên là nghi hoặc nhìn Mễ Diễm Tình lấy ra ly nước. Ở ly cái mở ra kia trong nháy mắt, đôi mắt trở nên sáng như tuyết, đầu cũng không ngừng điểm Money, hoàn toàn không thành vấn đề. Buổi tối thời gian vừa đến, người ra lệnh một tiếng ta lập tức làm bãi nhiệt lên. Mễ Diễm Tình nhìn đối phương vui sướng ôm ly nước bộ dáng. Cùng Hoa Phượng Tiên nhìn nhau cười, chỉ cần uống qua không gian thủy, chỉ cần còn tưởng lại uống không gian thủy. Như vậy chính mình nhân thân an toàn liền lại được đến một tầng bảo đảm Money mà từ Lâm Chính trên. Người được đến thực nghiệm kết quả chứng minh, tang thi, đặc biệt là có trí tuệ tang thi, đối không gian thủy đều có một loại hoàn toàn vô pháp chống cự hướng tới. Tác giả có lời muốn nói, cấp Lâm Chính tìm cái tiểu tức phụ, hết chương.